đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, cừu gia. Nghe tới đối phương lúc, Tô Bộ Nhiên sắc mặt trở nên quái dị. Ngươi, Uông Kiều kiệt khí liền muốn lên đi, nhưng lại bị Tô Bộ Nhiên giữ chặt. Cái sau hướng hắn lắc đầu, muốn chứng minh, về sau thiên kiêu hội có rất nhiều cơ hội. Nghe nói như thế, Uông Kiều Kiệt cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem kia vứt trên mặt đất kiếm một lần nữa nhặt về đi theo sư huynh trở về. Ấn ký đã xóa đi, chỉ có thể một lần nữa trở về đem luyện hóa. Diệp Tiêu Tiêu về tới sư tôn trước mặt, duy trì trầm mặc. Trần Lương sư hỏi, thế nhưng là không cam tâm. Lúc trước Diệp Tiêu Tiêu cuối cùng vứt xuống một chữ hắn tự nhiên nghe thấy được. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, hiển nhiên là không cam tâm. Có đôi khi nha đầu này lại đặc biệt tốt hiểu, mà lại lúc trước nha đầu này tức giận, đại khái là bởi vì đối phương quá thất lễ số. Trần Lương sư vươn tay ra dắt qua đệ tử tay, dắt đến bên người để nàng ngồi xuống. Được rồi, không phải chuyện ghê gớm gì. Diệp Tiêu Tiêu nắm lại bàn tay, phát ra thanh lãnh thanh âm. Không phải ghê gớm sự tình. Sư môn là sư tôn sáng tạo, nhục sư môn liền trở tại nhục sư tôn. Đã có sư môn ý thức, cái này rất tốt, không hổ là hắn Ngạo Thiên Tông đại đệ tử. Trần Lương sư rất vui mừng, thu tay lại sau vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Về sau thiên kiêu hội, các ngươi sẽ còn đụng tới. Đệ tử sẽ đem liệt Trần kiếm tông đệ tử toàn bộ giải quyết. Đây là có, nhiều sinh khí. Trần Lương sư cười cười. Cái này thiên kiêu hội cũng không thể giết người. Hắn là đến để sau một lúc lâu. Diệp Tiêu Tiêu nói, đệ tử biết, cho dù không biết, những người kia cũng sẽ không mặc cho nàng làm loạn. Trần Lương sư cũng liền không nói nhiều. Một bên khác, Uông Kiều Kiệt một mặt khó coi về tới Thương Kiếm Tôn trước mặt. Thương Kiếm Tôn nhàn nhạt nói ra, được rồi, ngồi một bên chữa thương đi. Nữ tử kia không phải ngươi có khả năng địch. Người thua không oan. Nghe vậy, Uông Kiều Kiệt mười phần không cam lòng cắn răng nói. Nữ tử kia dùng không biết thủ đoạn gì, nhiều lần quấy nhiễu ta nguyên khí vận chuyển. Ta ngay cả thực lực chân chính cũng không phát huy ra. Nếu không phải như thế, trận chiến này, chấm ngoặc kép, đi. Thương Kiếm Tôn ngắt lời hắn, nghiêm khắc nói ra, chớ có lại tìm lấy cớ. Thua chính là thua, người nhìn không thấy chênh lệch. Nhưng bản tôn thấy rõ, kia là chính Uông Kiều Kiệt hoàn toàn nhìn không thấy chênh lệch. Hắn đứng tại một phía này, mà người kia vẫn đứng ở mắt thường cũng không gặp kia bưng. Hắn không cam tâm, lại không cách nào phản bác Thương Kiếm Tôn, càng không cách nào phản bác chiến bại sự thật. Tô Bộ Nhiên nói, sư tôn, nữ tử kia thủ đoạn quỷ dị, không biết là thi triển cái gì kỳ ảo, ta xuất thủ một khắc này. Nguyên khí cũng đồng dạng không bị khống chế. Người xấu khí đường thuật pháp tự nhiên là có, nhưng lại há lại đơn giản như vậy. Thương Kiếm Tôn ngắm nhìn xa xa hắc y thiếu nữ, kia tuyệt không phải là dùng một loại nào đó thuật pháp đi làm nhiễu người khác khí đường, càng giống là nghịch loạn cả một loại nào đó bản chất. Cũng không phải là nhằm vào người, mà là nhằm vào quanh mình hoàn cảnh. Nếu vì sư đoán không lầm, nàng rất có thể cũng có được. Chấm ngoặc kép, có được cái gì? Tô Bộ Nhiên có chút hiếu kỳ. Thương Kiếm Tôn trầm ngâm một lát, lại lắc đầu nói, tạm thời không hạ kết luận. Thiên Kiêu hội xem xét liền biết. Nếu là thật sự như hắn suy nghĩ như thế, kia vây bên cạnh cũng quá mức kinh người. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ, lại có hai vị cái thế thiên kiêu. Thương Kiếm Tôn có chút chờ mong thiên kiêu hội bắt đầu một trận trò hay kết thúc. Mọi người đều là sợ hãi thán phục Diệp Tiêu Tiêu cường đại. Kia cường thế tư thái cùng thanh lãnh tú mỹ dung nhan kết hợp lại, khiến không ít người vì đó động tâm. Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh giờ phút này đang ngồi ở trên bàn tiệc vểnh lên chân bắt chéo. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua thiếu nữ mặc áo đen kia. Kiếm tu, thể tu, thần khiếu cảnh đại thành. Thật quỷ dị nữ tử. Lúc trước song phương giao thủ, hắn cho dù là đứng ngoài quan sát cũng cảm nhận được áp lực vô hình. còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Kia cỗ quỷ dị cảm giác làm hắn cảm xúc trở nên có chút dao động. Tâm thần cản trở không khoái. Phảng phất có một cỗ uất khí ngăn ở đáy lòng. Rất có ý tứ. Từ hắn xuất thế đến nay gặp phải đối thủ đơn giản liền những cái này người. Bây giờ gặp mới đối thủ. Tâm tình của hắn có thể nói là tương đương vui vẻ. Bùi Lạc Nhiên nhẹ rót một ngụm rượu ngon. Sau đó nhìn một chút bên người bầu rượu. Nàng đem hai vò rượu lấy ra. Đem cái này hai vò rượu đưa đi cho Diệp cô nương. Vâng, Tùy Tùng lập tức đem rượu mang đến. Mà Diệp Tiêu Tiêu nghe là rượu. Liền không làm do dự liền nhận lấy. Bùi Lạc Nhiên tự nhiên thấy cảnh ấy. Nàng cười lắc đầu. Lần đầu gặp mặt lúc. Nàng vốn định dẫn tiến vị này Diệp cô nương nhập phần thiên môn. Nhưng mà ai biết nàng đúng là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Bất quá không làm được đồng môn cũng không sao. Kiến thức đối phương tiềm lực. Giao hảo là có cần phải. Quá khứ mấy ngày. Lần lượt có không ít thế lực chạy đến. Mà chỗ khách quý ngồi hết thảy 7 tòa. Bây giờ cũng có 5 tòa người tới. Không tới người dẫn đầu liền chỉ có Trần Lương Sư cùng Thương Kiếm Tôn. Cùng Thiên Minh Các một vị. Thiên Minh Các vị kia thiên nhân là một nữ tử. Chính là Thiên Minh Các chủ. Xưng là Nguyệt Hoa Đạo Tôn. Lúc đến gặp được Trần Lương Sư. Nguyệt Hoa Đạo Tôn có chút kinh ngạc. Bất quá cũng cùng hắn chào hỏi. Trần Tông Chủ. Lần đầu gặp mặt. Hữu lễ, song phương chưa từng có tiết, như muốn giao hảo, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Không có gì ngoài ba nhà bên ngoài, một bên khác là Tử Linh Thần Điện cùng phần thiên môn. Chỉ bất quá song phương trưởng bối còn chưa tới. Bên ngoài 4 tòa to lớn nhìn điện giờ phút này đã là ngồi 7-8 phần gần đầy. Tại một tòa nhìn điện nơi nào đó, Lâm Hàn, thật sự là đã lâu không gặp, tính ra cũng có 3 năm. Một vị người mặc áo bào tím nam tử trung, niên cùng một vị quen biết đã lâu gặp lại. Vị kia quen biết đã lâu cũng là nhìn ra bạn bè trên mặt tiều tụy. Hắn thật sâu thở dài. Chuyện của lệnh lang, xin nén bi thương, có gì cần trợ giúp, người cứ việc nói với ta. Ta hết sức nỗ lực, nâng lên việc này. Lâm Hàn sắc mặt liền khó coi lên, giống như là tại ẩn nhẫn lấy một cỗ oán hận. Đa tạ. Con ta sự tình, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Gặp hắn không cách nào thoải mái. Lão hữu tự nhiên không ngoài ý muốn. Hắn chỉ có thể an ủi hắn. Sau đó nói sang chuyện khác. Nói đến thú vị, mấy ngày trước đây kia Ngạo Thiên Tông Tông Chủ cũng mang theo danh đồ đi tới nơi đây. Ngạo, Thiên Tông Tông Chủ, Trần Lương Sư, Lâm Hàn thần sắc cổ quái. Hắn tự nhiên biết Trần Lương Sư. Lúc trước để hắn Tử Dương môn ăn chút thua thiệt người. Nhưng người ta dù sao cũng là thiên nhân. Bây giờ cũng không tốt trả thù. Cũng chỉ có thể như vậy được rồi. Người ở đâu? Ở đằng kia. Người nhìn. Lão hữu vì đó chỉ đi phương hướng. Lâm Hàn cũng thuận nhìn lại. Rất nhanh liền tìm được kia Vân Bào đạo nhân thân ảnh. Tuy là lần thứ nhất gặp. Nhưng cũng từng có chân dung. Đích thật là kia Trần Lương Sư. Quả nhiên không phải cùng tên, mà là cùng là một người. Đối với cái này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Còn tốt lúc trước gây không lớn, như thật làm phát bực một vị thiên nhân. Hắn Tử Dương môn chỉ sợ sớm đã không tồn tại nữa. Cho dù Tử Linh Thần Điện là dựa vào núi, nhưng phụ thuộc Tử Linh Thần Điện thế lực đông đảo. Hắn Tử Dương môn tính là gì? Người ta không thể là vì hắn Tử Dương môn cùng một vị thiên nhân cùng chết. Bên cạnh chính là kia Trần Tông chủ đệ tử. Mấy ngày trước đây nàng đệ tử cùng liệt Trần Kiếm Tông. Chấm ngoặc kép, đương Lâm Hàn ánh mắt đảo qua thiếu nữ mặc áo đen kia lúc. Lão hữu thanh âm liền rốt cuộc nghe không được. Con ngươi của hắn chậm rãi thít chặt. Căm hận từ đáy mắt bừng lên. Giống như là vực sâu tràn ngập hắc ám. Giết chết hắn nhi tử người kia. Là một vị tuổi trẻ nữ tử. Tại đại nhạc quốc chạy trốn môn nhân trở lại sau cũng đem nó dung mạo vẽ ra. Hắn tuyệt không có khả năng nhớ lầm chân dung bên trong người kia diện mạo. Cùng vị này Ngạo Thiên Tông Tông chủ đệ tử. Giống nhau như đúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?